Thái tử Phi phá án như thần. Chương 230, ấy là lần đầu tiên nàng đau lòng vì ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả thật, những người đã chăm sóc Trần Hoàng hậu lâu như vậy làm sao có thể không biết tình trạng của bà Tô Liêu Nguyệt, lại hỏi, phụ hoàng, có biết tình trạng của mẫu hậu không? Huệ Minh cô có chút lúng túng, nhìn sang Chu Vân Khắc. Chu Vân Khắc nhẹ nhàng cười, nhưng nụ cười không chạm đến đáy mắt. Liêu Nguyệt là thái tử phi của ta, không phải người ngoài, không cần phải giấu giếm nàng những chuyện này. Nói xong, hắn bước đến bên Tô Liêu Nguyệt, nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, giọng bình thản. Phụ hoàng và mẫu hậu của ta đã sớm không còn tình cảm từ hơn 10 năm trước. Phụ hoàng vốn là người phong lưu đa tình, trước khi lên ngôi, ngoài mẫu hậu, ông ấy còn có 4 phòng thiếp và nhiều thông phòng. Ngoài ra, ông còn có vô số mối quan hệ ngắn ngủi khác. Đến mức chính ta là con trai ông cũng không biết hết được. Khi nói điều này, giọng điệu của Chu Vân Khắc đầy châm biếm. Tô Liêu Nguyệt cảm thấy tay hắn lạnh hơn so với trước đây, lúc trước tay hắn ấm như lửa, nhưng giờ lại mang theo một chút lạnh lẽo. Trong lòng nàng không khỏi nặng trĩu, thầm cười lạnh. Trước đây nàng đã nghe nói hoàng thượng thích mỹ nhân, nhưng không ngờ ông ấy lại phóng túng như vậy khi chưa lên môi. Đúng là không sợ chết trên giường của phụ nữ. Chu Vân Khắc tiếp tục nói, khi phụ hoàng cưới mẫu hậu, ta không rõ ông có thực sự yêu bà không, nhưng mẫu hậu đã dành trọn trái tim cho phụ hoàng. Khi phụ hoàng liên tục đưa thêm phụ nữ vào hậu viện, thần trí của bà dần dần tan rã. Nhưng bà vẫn còn chút lý trí, dù có sụp đổ đến đâu, bà cũng không bao giờ phát tác trước mặt phụ hoàng. Thêm vào đó, mười mấy năm nay, số lần phụ hoàng đến phòng mẫu hậu ngày càng ít đi. Đến nay ông ấy vẫn chưa biết tình trạng thực sự của mẫu hậu. Tô Liêu Nguyệt không khỏi nhíu mày chặt hơn. Đây không phải là lý trí, mà là sự mù quáng trong tình yêu. Người thực sự làm tổn thương mình thì không dám trả thù, thậm chí không dám giận dữ, mà lại chốt hết tức giận lên những người xung quanh. Tô Liêu Nguyệt chợt nghĩ đến điều gì đó, nhíu mày nhìn Chu Vân Khắc. Điện hạ, mẫu hậu trước đây, có từng đối xử với chàng như vừa rồi không? Theo lời Chu Vân Khắc, Trần Hoàng hậu đã bắt đầu mất kiểm soát từ hơn 10 năm trước, mà 10 năm trước, Chu Vân Khắc chỉ là một đứa trẻ thôi. Chu Vân Khắc sững lại, nhìn vào đôi mắt của nữ tử đang chăm chú nhìn mình, khóe miệng khẽ nhếch, đưa tay vuốt nhẹ trán nàng. Đây là lần đầu tiên nàng dùng giọng điệu đau lòng như vậy để nói chuyện với ta. Tô Liêu Nguyệt không kìm được mà nhíu mày, điện hạ, đó không phải là trọng điểm. Thấy nàng vừa tức giận vừa bất lực, nụ cười trên mặt Chu Vân Khắc càng lớn hơn. Hắn bỗng nhẹ nhàng nói. Sau này ta sẽ từ từ kể cho nàng nghe tất cả mọi chuyện. Quả thật, nơi này không phải là chỗ thích hợp để nói chuyện. Tuy nhiên, hắn không trực tiếp phủ nhận. Điều đó có nghĩa là Trần Hoàng hậu trước đây thực sự có thể đã đối xử với hắn như vậy. Lông mày của Tô Liêu Nguyệt không khỏi nhíu chặt hơn. Huệ Minh cô đứng bên cạnh nhìn hai người nắm tay nhau. Biểu cảm trên khuôn mặt từ ngạc nhiên chuyển thành niềm vui không che giấu được. Dù điện hạ đã trải qua nhiều khó khăn, nhưng thấy điện hạ có thể cưới được người mình yêu, nô tỳ thật sự rất vui mừng. Nô tỳ chỉ mong rằng thái tử phi nương nương sớm sinh cho điện hạ một tiểu hoàng tôn. Không ai hiểu rõ hơn bà việc thái tử điện hạ bị ảnh hưởng sâu sắc bởi Trần Hoàng hậu đến mức nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi biết điện hạ sắp kết hôn, bà đã tin rằng vị Tô Tam tiểu thư này chắc chắn rất tốt. Mới có thể khiến điện hạ vượt qua bóng tối của quá khứ và thực lòng đón nhận nàng. Tô Liêu Nguyệt lập tức bị câu nói của Huệ Minh cô kéo trở về thực tại, không khỏi lặng lẽ nhìn lên trời. Chuyện này nói với nàng thì có ích gì, phải nói với điện hạ của nàng chứ. Không lẽ thật sự để nàng chủ động chăng? Sau đó, Tô Liêu Nguyệt và Chu Vân Khắc dùng một bữa trưa đơn giản, rồi đi thái miếu cung bái. Khi mọi việc xong xuôi trở về Đông Cung, thì đã hết một ngày. Mặc dù hôm nay không bận rộn như ngày đại hôn hôm qua, nhưng việc mệt mỏi chồng chất, Tô Liêu Nguyệt cảm thấy điều này còn mệt hơn là điều tra vụ án suốt mấy ngày liền. Chủ yếu là mệt mỏi về tinh thần, Chu Vân Khắc thấy nàng về đến tẩm điện liền nằm dài trên tràng kỷ không nhúc nhích, không khỏi bật cười nói. Nếu nàng mệt rồi, thì hãy nghỉ ngơi, ta ra thư phòng bên ngoài xử lý chút công việc, lát nữa dùng bữa tối ta sẽ quay lại. Nói xong, hắn quay người định rời đi. Tô Liêu Nguyệt chợt sững lại, ngồi dậy hỏi, theo lý mà nói, chẳng phải chàng có 9 ngày nghỉ phép cưới sao? Quan lại triều đình Đại Khánh thường có 9 ngày nghỉ phép cưới, kể cả thái tử cũng không ngoại lệ. Chu Vân Khắc khựng lại, quay đầu nhìn nàng, quả thật là có 9 ngày nghỉ phép, nhưng một số công vụ quan trọng cũng không thể không dành thời gian xử lý. Dừng lại một chút, hắn ghét cười một tiếng, đột nhiên quay lại giả vờ đi tới. Nàng có phải là không nỡ để ta đi? Nếu đúng như vậy, ta cũng không thể không ở lại với nàng. Tô Lưu Nguyệt, tên này, đúng là cho một món tay là muốn cả cánh tay. Nàng nhếch môi, lại nằm xuống. Chàng mau đi xử lý công việc đi, chàng kỳ ở đây chỉ có một, ta không muốn nhường cho chàng đâu. Chu Vân Khắc ngay lập tức nở nụ cười, ngay cả khóe mắt cũng hiện lên niềm vui, cũng không tiếp tục trêu đùa nàng, quay người ngoan ngoãn rời đi. Nhìn thấy vậy, tâm trạng lo lắng của Nhị An về việc nương nương của mình vẫn chưa viên phòng với thái tử điện hạ mới bớt đi một chút. Nhị Từ đi đến bên cạnh Tô Lưu Nguyệt, khéo léo xoa bóp vai cho nàng, nói: "Nương nương đột nhiên nhàn rỗi thế này, nô tỳ cũng thấy hơi lạ." "Thật ra cũng không phải là nhàn rỗi lắm, chỉ là mỗi ngày đều bận rộn với các cuộc gặp gỡ xã giao, không sôi động như khi Tô Lưu Nguyệt hàng ngày qua lại giữa Mãn Nhất Phường và Kinh Triệu Phủ. Nương nương từ khi chuẩn bị cho hôn lễ, gần như không đến Kinh Triệu Phủ nữa, nghe nói trong thời gian này, Lộ Đô Đầu đã dẫn dắt thuộc hạ phá được mấy vụ án, rất oai phong." Nhĩ Tư nói, "Tuy nhiên, trước đây cứ một thời gian, Lộ Đô Đầu lại có vụ án không thể phá mà đến tìm nương nương. Ta không tin là suốt hơn một tháng qua, họ không gặp phải vụ án nào không thể giải quyết." Tô Lưu Nguyệt bật cười nói, "Lộ Doãn trong thời gian này cũng đã cải thiện rất nhiều khả năng phá án. Bây giờ chắc không còn nhiều vụ án khó làm khó được họ nữa. Bọn họ xem như là do nàng một tay dẫn dắt. Bây giờ thấy họ có triển vọng như vậy, nàng vẫn cảm thấy rất tự hào. Tuy nhiên, nàng thực sự có chút nhớ những ngày cùng họ phá án." Tô Lưu Nguyệt trò chuyện với Nhĩ Tư và Nhĩ An một cách nhàn nhã, không biết từ lúc nào đã thiếp đi. Khi tỉnh dậy, nàng mơ màng cảm nhận được mình được ai đó bế lên, mùi hương quen thuộc tràn ngập trong mũi, mắt còn chưa mở đã không kìm được mà thầm nói: "Điện hạ, trời sáng rồi sao?" Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Vân Khắc cúi đầu nhìn cô gái rõ ràng còn mơ màng, khẽ cười nói: "Trời tối đen rồi mới đúng, nàng có muốn ngủ thêm chút nữa rồi mới dùng bữa tối không?" Ý thức của Tô Lưu Nguyệt lúc này mới trở lại, nàng dụi dụi mắt, cố gắng đứng dậy. "Cứ ăn tối trước đi, ta không muốn đang ngủ thì bị gọi dậy." Lúc này, nàng tỏ ra vẻ đáng yêu hiếm thấy, trong lòng Chu Vân Khắc không khỏi rung động, dù đã đặt nàng xuống đất, nhưng bàn tay đặt trên eo nàng vẫn không thể buông ra, cằm nhẹ nhàng đặt trên đỉnh đầu nàng, nói nhỏ: "Vừa rồi thám tử ngoài cung báo về, Tô gia bị tố cáo." Cách chương.